không đoàn kết cũng không được, vốn thực lực còn kém, thượng tầng không đoàn kết, vậy còn lăn lộn được sao? Chia làm 3 cái giai tầng, phổ thông, linh thú, thần thú 3 giai tầng, áp dụng phương thức thống trị kiểu bậc thang. Long tộc trưởng quản loại lân giáp, phượng tộc trưởng quản loại phi cầm, kỳ lân trưởng quản loại tẩu thú. Còn có một ít tộc đàn thần thú cao giai cùng 3 tộc này ngồi ngang hàng, trên danh nghĩa là chịu quản hạt, trên thực tế là nghe tuyên không nghe điều. Ví dụ như nói, cốt dực thiên giao, chu yếm thần thú, ngân nguyệt thiên lang. Đương nhiên mỗi một loại phía dưới có vô số phân loại, ví dụ như nói tẩu thú phân có hổ tộc, hùng tộc, báo tộc, lang tộc. Tam đại loại phân xuống, có thể làm cho người ta đau đầu mà chết. Cho nên, cái thần thú giới này cho dù là tán tu, cũng không tự do giống như tán tu nhân thần giới, có thể lui tới khắp cả đại lục nhân thần giới. Tán tu thần thú này, sau khi phi thăng đi lên, đều ở chủng tộc chính mình quản lý. Nếu thân nhân chính mình ở trong tộc có địa vị, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể một bước lên mây. Không có, vậy làm tán tu đi, tu vi không đủ thì tốt nhất không cần đi ra khỏi thế lực phạm vi tộc đàn, nếu không có chết cùng xứng đáng. Tóm lại một câu, thần thú giới tình thế so với nhân thần giới còn muốn phức tạp, còn muốn phiền toái, còn muốn hỗn loạn hơn. Cũng may mắn là, nhân tộc số lượng không ít, thực lực cũng không yếu, nhưng mà nội hao là nghiêm trọng nhất. Mà thần thú giới chủng tộc nhiều, thế lực phân bố phức tạp, cùng chiến đấu không ngừng. Hai đại thần giới thoạt nhìn là tình cảnh giống nhau, nhưng mà cẩn thận nhìn lên, lại hoàn toàn khác nhau. Nhân thần giới chỉ có bộ tộc nhân tộc, đó là chân chính đồng tộc tương tàn, tuyệt đối nội hao. Đương nhiên nhân thần giới còn có nhiều tinh thú, mà thần thú giới thì chủng tộc như rừng. Bên trong chủng tộc nội đấu cùng có, nhưng là giữa các tán tu, giữa các thế lực đều đã đạt thành hiệp nghị, nhất trí đối ngoại. Đây là khác với chủng tộc tranh đấu, cùng nhân thần giới hoàn toàn khác nhau. Bất quá thần thú giới không chỉ có phạm vi rộng lớn, liền ngay cả hải vực cùng vô cùng rộng lớn, tại địa bàn thật ra cùng ít có tranh chấp. Bình thường tranh chấp cũng là bởi vì phân phối ích lợi hoặc là các tộc kẻ thù truyền kiếp với nhau. Dương Thiên Vấn ở bên trong thành trì thần thú giới đi nửa ngày, trừ bỏ hình người ra, còn kiến thức một ít người tu luyện hình thù. Chúng nó cùng đi dạo phố mua đồ, cùng người không có gì khác nhau. Chẳng qua Dương Thiên Vấn mới tới thần thú giới vẫn cảm thấy 10 phần tân kỳ. Dương Thiên Vấn ở nhân tộc sinh hoạt lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy trên đường cái một con song xí ma hổ há mồm nói tiếng người, tay cầm mấy trăm thần thạch, giao tiền mua đồ rồi chạy đi, cùng rất quái lạ dị. Bất quá, nhìn thấy nhiều cùng sẽ không thấy quái nữa, vì hành động thuận tiện nên Tiểu Bạch không có lộ diện, bởi vì Dương Thiên Vấn sợ gặp phải một ít phiền toái không cần thiết, tuy rằng khả năng này cùng rất thấp, nhưng mà Dương Thiên Vấn cẩn thận cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đi dạo phố nửa ngày ngầm tra, Dương Thiên Vấn cản lại một chiếc xe ngựa, mở miệng nói, đi khách sạn lớn nhất tốt nhất. Sa phu cung kính đáp, vâng, đại nhân. Nửa nén hương sau, Dương Thiên Vấn đi tới một nhà khách sạn tử lâu trang trí hào phóng, đầy sắc thái thần thú giới. Ném một khối cực phẩm thần thạch cho Sa phu, cũng không để ý tới Sa phu không ngừng cảm tạ, Dương Thiên Vấn đi vào khách điếm này. Thần thú giới phong cách kiến trúc chính là hào phóng. Tương đối hào phóng, mặc dù ở tinh xảo cùng xa hoa so ra kém nhân thần giới, nhưng mà khách sạn so với nhân thần giới lớn gấp đôi. Thần giới, vô luận là thần giới nào, bình thường đều là khách sạn tửu lâu liên hợp kinh doanh, tửu lâu tức khách sạn tức tửu lâu. Khác biệt ngay tại mặt tiền tửu lâu, so ra càng thêm xa hoa đặc sắc. Dương Thiên Vấn bước vào tửu lâu, tầng dưới chót đã ngồi không sai biệt lắm, Dương Thiên Vấn đang muốn đi lên lầu 2. Vị đại nhân này, xem ngài lạ mặt, ngài là muốn ở trọ, hay là muốn nhấm nháp món ngon rượu ngon? Một nữ tử xinh đẹp lắc mông đi tới, mặt mang một cỗ mỹ thái, làm cho người ta lâm vào say mê. Sau lưng có một cái đuôi cáo lắc qua lắc lại, tăng thêm vài phần mỹ ý. Hai cái đều có, Dương Thiên Vấn cười đi lên lầu 2. Vừa đi vừa nói,

vị nữ tử che mặt này là tu vi thần vương, khách khí một chút cũng không quá. Cư sĩ mời, chúng ta vào bên trong nói chuyện, thế nào? Lục trưởng lão hồ tộc nhẹ giọng nói, thanh âm dễ nghe êm tai. Cũng tốt, Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Dương vệ, ngươi đứng ở bên ngoài, dứt lời theo lục trưởng lão hồ tộc đi vào đại sảnh. Vâng, chủ thượng, Dương vệ gật đầu đáp. Tiến vào trong đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Lục trưởng lão hồ tộc tay vừa lật, xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Cư sĩ, đây là bản đồ chi tiết thần thú giới, chính là một trong những vật chân quý hồ tộc ta. Vốn là vật không bán, nhưng cùng cư sĩ vừa thấy như đã quen, không biết cư sĩ nguyện ý ra cái giá gì. Hồ tộc lục trưởng lão không có hỏi tới lai lịch của Dương Thiên Vấn, cũng không có hỏi Dương Thiên Vấn mua bản đồ làm gì, mà là thông minh đem trọng điểm đặt ở trên giá cả. Trên thực tế, cho dù bọn họ hỏi cũng không có đáp án, không duyên cớ đắc tội với người mà thôi. Vậy lục trưởng lão cảm thấy cái giá nào thích hợp đây? Ngươi hay là trực tiếp nói giá đi, Dương Thiên Vấn ở chỗ này nhân sinh không quen, làm sao mà biết thứ này giá bao nhiêu đây? Dương Thiên Vấn thần thức xâm nhập bên trong ngọc giản, xác thực so với bản đồ tam giới mà mình có được thì chi tiết hơn nhiều. 5.000 vạn thần tinh. Lục trưởng lão hồ tộc suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng không có lập tức đáp lại, ra vẻ tự hỏi suy nghĩ một chút. Nghĩ đến cũng không quá mắc, 5.000 vạn thần tinh, con số lượng nhỏ mà thôi. Gần đây mới phát đại tài, thần tinh là rất nhiều. Tốt, liền 5.000 vạn thần tinh, Dương Thiên Vấn ngay cả có kẻ mặc cả đều lược đi, trực tiếp xuất ra 5.000 vạn thần tinh, đổ đầy nửa đại sảnh. Lục trưởng lão hồ tộc thản nhiên cười, rất ít khi nhìn thấy người rõ ràng như thế, cái mối làm ăn này theo như nhu cầu. Kiếm khẳng định là kiếm lớn, tiền không là vấn đề, chuyện mà tiền có thể giải quyết, vậy cũng không tính là chuyện gì. Cầm ngọc giản bản đồ thần thú giới, Dương Thiên Vấn đứng lên cáo từ rời khỏi, ở lại khách điếm một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn liền thanh toán tiền thuê, cùng Dương Vệ tiếp tục lên đường. Rời khỏi tòa thành trì này, Dương Vệ khống chế pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn lại khôi phục chu kỳ hàng ngày, ban ngày ở trong thời không bảo tháp, buổi tối lại là ngồi xem tinh không biến hóa, hóa giải la bàn. Kính Sơn ở đại lục phía tây thần thú giới Tây, chiếm cứ phạm vi mấy trăm vạn dặm. Kính Sơn chính là chỗ một trong 7 đại siêu thần thú, hỗn độn kim tình thú hôn mê, hơn nữa cũng là bảo địa vô số thần thú hướng tới. Trong Kính Sơn, có một ít linh dược, linh quảng quý giá. Thậm chí thần thú giới truyền thuyết, ai có thể tiến vào trung tâm Kính Sơn, ai có khả năng đạt được hỗn độn kim tình thú ưu ái, sẽ được nó phù hộ. Cho nên chung quanh Kính Sơn dòng người tương đối lớn, hơn nữa nơi này cũng là thí luyện bảo thượng giai. Bởi vì bên trong Kính Sơn, không có ma thú tinh thú quấy nhiễu, lại bố trí rất nhiều ảo cảnh. Ảo cảnh này không thể nghi ngờ đều là hỗn độn kim tình thú bố trí. Bắt đầu từ bên ngoài Kính Sơn, từng bước kéo dài đến trung tâm Kính Sơn, uy lực tự nhiên cùng từ yếu đến mạnh. Dương Thiên Vấn từ thông đạo không gian cổ chiến trường đi ra, vị trí cách phía tây đại lục cũng không xa, chỉ có cách một biển mà thôi. Dương Vệ khống chế pháp khí phi hành, tiêu phí 3 tháng vượt qua hải vực, đi tới cực tây đại lục. Cái cực tây đại lục này nói nó là đại lục. Thật ra nó ở thần thú giới có thể nói là nhỏ, mặt trên hoang vắng, không có bao nhiêu thế lực lớn ở trên. 3 cái thế lực cao nhất thần thú giới đều có ý vô tình né qua cái khối đại lục nhỏ này, không gì khác. Bởi vì nơi này là địa bàn hỗn độn kim tình thú, giống Long, Phượng, Kỳ Lân 3 tộc là có điều cố kỵ, thượng tầng đều có cố kỵ, càng đừng nói tộc đàn phía dưới này. Cho nên cực tây đại lục cùng thành một cái địa bàn thế lực cửu lưu chiếm cứ, trở thành một khối đại lục buôn bán. Lại bởi vì Kính Sơn đặc thù, cực tây đại lục tuy rằng là nơi cực kỳ hẻo lánh cùng vẫn có một lượng người rất lớn. Toàn bộ cực tây đại lục chỉ Kính Sơn đã chiếm cứ một nửa địa bàn, một nửa còn lại là thương thành như rừng, đặc biệt mười mấy thành trì lớn tiến vào phạm vi Kính Sơn. có thể đến Kính Sơn phần lớn là tinh anh trẻ tuổi các tộc. Tới đây thí luyện có, tới đây đãi vàng cùng có, tới đây hưởng thụ cùng có. Ở trong này, hàng hóa lưu thông phong phú, trên cơ bản thần thú giới có, nơi này đều có. So với mấy chỗ siêu thần thú ngủ say khác, cái Kính Sơn này không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất, ôn hòa nhất, hấp dẫn người nhất. Giống Độc Hỏa Sơn quần lạc, cường giả bay vào chính là chữ chết. Minh hải to lớn vô cùng, căn bản tìm không thấy nơi Kình Thiên Mã Viên ngủ say. Hỗn Nguyên Long Quy lại không cần suy nghĩ, chỗ hàn khí cho dù là thần vương cũng không dám ở lâu. Về phần Tổ Long, Thần Phượng, Ngũ Thải Kỳ Lân, ngươi đừng nói đi, chỉ tới gần cũng không có khả năng. Chỗ đó có lượng lớn đệ tử ba tộc thủ hộ, ai dám sằng bậy. Trong bảy đại siêu thần thú, Hỗn Độn Kim Tình Thú Thiện Lương không thể nghi ngờ là nhân khí tối cao. Nơi nó ngủ say là an toàn nhất trong bọn họ. Đương nhiên, ở chỗ sâu trong Kính Sơn nguy hiểm hay là thực khủng bố, nhiều năm qua như vậy, ai cũng không có đi vào. Dương Thiên Vấn chạy tới Kính Sơn, lấy huyền quang kính cẩn thận dò xét một phen, trừ trung tâm Kính Sơn ra, những nơi còn lại ở bên trong huyền quang thủy kính đều thấy rành mạch. Thật lớn, Dương Thiên Vấn cảm thán một tiếng, cái Kính Sơn này phạm vi thật là lớn. Chủ thượng, chúng ta có cần vào thành nghỉ ngơi một chút hay không? Dương Vệ mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút hồi đáp, ngươi trước tiến tháp nghỉ ngơi tu luyện đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Chuyến đi Kính Sơn này, một mình ta là đủ đi Kính Sơn, hay là có điểm nguy hiểm, Dương Vệ hiện tại tu vi còn chưa đủ. Dương Vệ gật đầu xác nhận, bị Dương Thiên Vấn thu vào bên trong thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn khống chế pháp khí phi hành, bay về phía một thành trì gần nhất. Hình ảnh náo nhiệt trong thành, thật ra làm cho Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này là nơi hẻo lánh cực Tây, lại có thể náo nhiệt như vậy. Vậy mấy khối đại lục trung tâm thần thú giới nên phong phú cỡ nào đây? Dương Thiên Vấn ở trong thành tìm một chỗ ở xuống, chậm rãi thu thập tin tức có liên quan Kính Sơn. Bất chi bất giác nửa tháng trôi qua, Dương Thiên Vấn cùng đã thu thập được không ít có tin tức liên quan tới Kính Sơn. Huyễn Kính, Dương Thiên Vấn vẻ mặt mỉm cười nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi hơi cong lên, có điểm ý tứ. Dương Thiên Vấn đối với huyễn thuật không có nghiên cứu bao nhiêu, bất quá trên tay Dương Thiên Vấn thật ra có một nhân tài chuyên môn tinh thông huyễn thuật. Dương Thiên Vấn lưu lại Tiểu Bạch giữ nhà, bản thân lắc mình vào thời không bảo tháp. Vấn ca, chẳng đã đến rồi, Thủy Thấm Lan đang chiếu cố hoa viên hoa cỏ, nhìn thấy Dương Thiên Vấn vội vàng dừng việc trong tay. Lan Nhi, muội đi đem Tiểu Nê Thu tìm đến đây, Dương Thiên Vấn phân phó nói. Được, Thủy Thấm Lan nghe xong liền chạy nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nê Thu theo Thủy Thấm Lan, đi một bước nhảy một bước mà đi tới. Đại ca đại, người tìm ta. Tiểu Nê Thu lo lắng hỏi, Tiểu Bạch là lão đại Tiểu Nê Thu, cho nên Dương Thiên Vấn đã thành đại ca đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, Kính Sơn 2. Nghe nói cốt dược thiên giao tộc đối với huyễn thuật phi thường tinh thông, ngươi ở trong này thời gian dài như vậy, huyễn thuật tiến bộ như thế nào? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Huyễn thuật, Tiểu Nê Thu đầu dương lên, đắc ý nói, trừ bỏ Hỗn Độn Kim Tình Thú ra, cốt dược thiên giao tộc chúng ta huyễn thuật có thể nói thiên hạ đệ nhị. Huyễn thuật, đó là dễ như trở bàn tay. Nói xong thân hình biến đổi, một người bộ dạng cùng Thủy Thấm Lan giống như đúc, liền ngay cả khí chất cử chỉ cùng giống xuất hiện ở bên tay trái Tiểu Nê Thu. Thế nào, đại ca đại? Tiểu Nê Thu sau khi lộ chiêu thức ấy đắc ý rào rạt hỏi. Dương Thiên Vấn nhìn hai Thủy Thấm Lan, Thủy Thấm Lan bên tay phải không thể nghi ngờ là người thật, mà Thủy Thấm Lan bên tay trái chính là Tiểu Nê Thu dùng huyễn thuật huyễn hóa ra. Thần thức tìm tòi, không có gì khác thường tồn tại. Nhưng Dương Thiên Vấn biết nó căn bản là hình chiếu hư ảo. Huyễn thuật thật huyền diệu, Dương Thiên Vấn tán dương. Tiểu Nê Thu một bộ dáng đắc ý rào rạt, nghe được Dương Thiên Vấn khen ngợi, mười phần đắc ý. Thủy Thấm Lan cùng khó mà tin đem bàn tay đi qua, muốn sờ một chút một cái bản thân khác. Nhưng mà tay lại xuyên qua, mà ảo giác cùng đã biến mất. Tiểu Nê Thu vẻ mặt buồn bực nói, ta còn nhỏ, cái huyễn thuật này còn chưa đạt được trình độ hư ảo thành thật. Dương Thiên Vấn cũng không có cường cầu cái gì hư ảo thành thật, mở miệng hỏi, ngươi cũng biết Kính Sơn? Kính Sơn? Không biết, Tiểu Nê Thu lắc lắc đầu hồi đáp. Dương Thiên Vấn nghe xong cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng, Tiểu Nê Thu cũng không có sống qua ở thần thú giới, nơi nào biết được cái này. Dương Thiên Vấn cẩn thận giải thích cho Tiểu Nê Thu một chút lai lịch Kính Sơn. Tiểu Nê Thu sau khi nghe xong, ánh mắt trừng thật to, một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm thán nói, nơi hỗn độn kim tình thú ngủ say, huyễn kính phạm vi mấy trăm vạn, hoa, ta muốn đi. Tiểu tử kia, ta nói thực, tiểu tử ngươi tốt nhất không cần cho ta thêm phiền. Dương Thiên Vấn cau mày nói, cái Kính Sơn này cũng không phải là chỗ dễ chơi gì. Từ tin tức Dương Thiên Vấn mấy ngày nay thu thập biết được, cái Kính Sơn này bên ngoài xác thực không có gì đáng ngại, cũng không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng mà bên trong sẽ không giống. Xâm nhập bên trong Kính Sơn, vậy trên cơ bản là có đi mà không có về. Nơi hỗn độn kim tình thú ngủ say, so với địa phương khác mà nói xác thực an toàn, nhưng mà giới hạn ở bên ngoài mà thôi. Hàng năm đều có không ít tinh anh chủng tộc tới đây luyện tâm, nhưng mà giới hạn ở bên ngoài. Cái gì kêu là bên ngoài? Chính là địa giới Kính Sơn hướng vào bên trong xâm nhập nhiều nhất không đến 7.000 dặm. Điểm diện tích ấy chỉ tương đương với 1/1000 tổng diện tích Kính Sơn. Đại ca đại, người yên tâm đi, chỉ cần là ảo kính, ta đây sẽ không sợ. Cốt Dực Thiên Giao tộc chúng ta chính là chơi thứ này, tự nhiên có thiên phú đặc thù chính mình, ta có thể liếc mắt một cái nhìn thấu toàn bộ huyễn kính. Tiểu Nê Thu khẳng định nói, đây là thực. Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi, nào có giả? Tiểu Nê Thu đắc ý nói, tốt, thật sự là thật tốt quá. Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ lên đường thăm dò cái Kính Sơn nổi danh thần thú giới này, Dương Thiên Vấn quyết định nói. Dương Thiên Vấn muốn chọn ngày, đó là bởi vì, thứ nhất tinh lực đều tập trung ở trên luyện hóa âm dương lường cực hồ lô, nhưng lại chiếu cố vận mệnh la bàn. Dựa theo Dương Thiên Vấn thiết tưởng, chuyến đi Kính Sơn tuy rằng thế ở phải làm, nhưng mà cũng không thể gấp ở nhất thời. Dựa theo Dương Thiên Vấn tính toán, chưa tính thắng, trước tính bại. Chuyến đi Kính Sơn nguy hiểm là khẳng định sẽ có, trừ bỏ năng lực tự thân ra, còn phải lo lắng đến một ít biến hóa siêu việt năng lực tự thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, Dương Thiên Vấn quyết định bế quan tìm hiểu la bàn vận mệnh, mau chóng cởi bỏ la bàn vận mệnh cấp 22, có được một cái nguyện vọng hộ thân là cái mà hắn tính toán. Dương Thiên Vấn ở trong thành trì này, tìm một tòa nhà, dùng số tiền lớn đem nó thuê xuống, tạm ở nơi này. Hóa giải la bàn là không gấp được, nhân cơ hội này, Dương Thiên Vấn cùng đem bảo viên từ trong thời không bảo tháp kéo đi ra, để cho hắn đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Bảo viên nghe đến chính là thần thú giới, lập tức hưng phấn mà du ngoạn trên đường, dù sao bảo viên chính là xuất thân thần thú, tự nhiên hướng tới thần thú giới. Dương Thiên Vấn cùng phóng tâm để cho bảo viên tự lo, nên chơi hay nên làm gì cùng tùy ý. Bảo viên cầm bó lớn thần tinh mỗi ngày ngâm mình ở nơi Tửu Lâu Yên Hoa, ăn lớn uống lớn, vì Dương Thiên Vấn thám thính tất cả tin tức có liên quan tới Kính Sơn, sau đó tập hợp lại phân tích giá trị trong đó. Dương Thiên Vấn bế quan, không hỏi thế sự, bất quá mỗi ngày buổi tối phải ngồi xem tinh tượng, cầm trong tay la bàn đối chiếu hóa giải, tiến độ coi như khả quan. Ban ngày thì ở trong thời không bảo tháp luyện hóa âm dương lường cực hồ lô. Ông chủ, bảo viên từ ngoại viện vọt vào, hiện tại chính đang ban ngày, Dương Thiên Vấn nơi nào ở trong sân. Bảo viên tìm tới phòng của Dương Thiên Vấn, thân hình chợt lóe, cùng vào thời không bảo tháp. Bảo viên Dương Thiên Vấn tán thành, có thể tự do ra vào thời không bảo tháp, cái này cũng không kỳ quái. Thân hình bảo viên xuất hiện ở trước cửa lớn tiên phủ, vừa lúc nhìn thấy tình hình Dương Thiên Vấn phụt lên tinh nguyên, tế luyện pháp bảo, không dám quấy rầy, đứng ở một bên chờ. Qua 7 ngày, Dương Thiên Vấn mới thu công đứng dậy, Dương Thiên Vấn nhìn về phía Bạo Viên, mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Ta ở bên ngoài tìm hiểu được, cứ mỗi hơn trăm năm, ba tộc thần thú đều đã xuất lĩnh tinh anh trẻ tuổi trong tộc tới đây thí luyện. Tin tưởng trong tay ba tộc sẽ có tình trạng chi tiết của Kính Sơn, mà tiếp qua một năm rưỡi nữa, bọn họ sẽ đến đây. Bạo Viên mở miệng hồi đáp, còn có một năm rưỡi, tốt, vừa lúc. Khi đó, pháp bảo của ta cùng luyện hóa kém không nhiều lắm, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Vào thời điểm đó, la bàn cấp 22 cùng có thể giải quyết. Thật ra hóa giải la bàn cùng chính là bộ phận khó khăn tìm hiểu phía trước. Mặt sau thời điểm động thủ hóa giải có thể lợi dụng thời không bảo tháp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ông chủ, ta không rõ, đã có tiểu nê thu ở đây, chúng ta vì cái gì không trực tiếp tiến vào Kính Sơn? Vì sao còn phải nơi nơi thu thập toàn bộ tin tức có liên quan tới Kính Sơn? Bạo Viên thật sự không rõ tính toán của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cười cười, hồi đáp, Kính Sơn danh truyền nhiều năm, tất nhiên có chỗ ảo diệu. Chúng ta nếu cứng rắn làm việc, lỗ mãng xúc động, tất nhiên sẽ ăn đau khổ. Bạo Viên suy nghĩ một chút nói, thì ra là thế, cho nên ông chủ tính để cho ta nhận tổ quy tông, tham gia Kính Sơn thí luyện lần này. Không sai, nếu là đầu lĩnh thần thú ba tộc, ta còn nhớ rõ Hắc Huyền Phệ thần thú từng nói, bộ tộc của ngươi chính là một trong đại tộc thần giới, thực lực cường đại, lần thí luyện này tất nhiên có bộ tộc Chu Yếm tham gia. Ngươi cùng vừa lúc nhận tổ quy tông, thuận tiện tham gia lần thí luyện này, thế này mới có thể thám thính đến tin tức chân chính có tác dụng, Dương Thiên Vấn mở miệng đáp. Bạo Viên trợn mắt xem thường, Dương Thiên Vấn ý tứ thực rõ ràng, muốn lợi dụng mình đi làm cu ly thôi. Bất quá ngẫm lại, Dương Thiên Vấn nói cùng có ý, chính mình cùng đang muốn mượn cơ hội này nhận tổ quy tông, chính mình dù sao cùng xuất thân tộc Chu Yến, sớm hay muộn cùng cần nhận tổ quy tông. Ngươi đi chơi đi, Dương Thiên Vấn phất tay đem Bạo Viên đưa ra thời không bảo tháp, để cho hắn tận tình đi chơi. Bạo Viên ở trong thời không bảo tháp cùng đã rất nhiều năm, chính mình từ khi đi vào thần giới, mãi cho đến hiện tại, Bạo Viên cũng không có đi ra tận tình chơi đùa. Để cho hắn đi chơi cho tốt, dù sao lấy thực lực của hắn cùng sẽ không gặp chuyện không may gì. Dương Thiên Vấn đang hết sức chuyên chú tế luyện pháp bảo, Dương Thiên Vấn không nóng nảy, Kính Sơn ngay tại trước mắt, tuy rằng đi vào phiền toái một chút, nhưng Dương Thiên Vấn vừa lúc mượn lần này để đề thăng thực lực. Thời gian một năm, đủ để tế luyện hoàn toàn âm dương tử hồ lô, có lẽ còn có thể kịp thời gian đem la bàn cấp 22 giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, la bàn cấp 22. Thời gian nhoáng một cái, một năm liền trôi qua. Biên giới Kính Sơn chính là một cái dấu hiệu để phân chia cực Tây Đại Lục thành hai khối, liền giống như một cái bánh bao, tự ở giữa tách ra vậy. Mà chung quanh biên giới này, tọa lạc hàng trăm cái thành trì lớn nhỏ, vì cái gì sẽ có lớn có nhỏ? Tự nhiên là bởi vì thế lực chiếm cứ lớn nhỏ có liên quan. Bên trong mấy trăm tòa thành trì này, lớn nhất có 12 tòa trì, vô luận là dòng người, buôn bán các phương diện vân vân đều không thua kém các thành lớn của các khối đại lục trung ương thần thú giới. Bạo Viên một năm này có thể nói trải qua vô cùng tiêu sái. Tu vi thiên thần đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể tiến giai thần vương. Tu vi như vậy, đã không thể tính là kém. Hơn nữa tiêu tiền như nước. Nay ở trong thành này, Bạo Viên coi như là tồn tại như quý tộc công tử vậy. Ra vào đều là nơi xa hoa nhất trong thành. Cũng nhận thức một ít công tử bạn hữu thượng tầng, các cậu ấm này mặc dù có chút thực lực, nhưng mà phần lớn là nhờ vào thuốc mà đi ra. Sống phóng túng mới là thứ bọn họ am hiểu nhất, mà các cậu ấm này cũng biết một ít tin tức người thường không biết. Nơi Tam giáo cửu lưu hội tụ, dĩ nhiên có thể biết rất nhiều tin tức bí ẩn. Nhưng cái này cũng chỉ giới hạn trong trung hạ tầng, tin tức thượng tầng chân chính là từ trong miệng các cậu ấm con nhà giàu này mà tìm hiểu ra. Cả năm nay, Bạo Viên dựa vào xuất thân quý tộc, chen thân vào trong các cậu ấm thượng tầng này, tìm hiểu được không ít tin tức bí ẩn. Không có gì kỳ quái, ở thần thú giới, bản thể là thần thú thì đã là quý tộc, không có gì phải tranh luận. Chẳng sợ thần thú này là tán tu, cũng không thể phủ nhận thân phận quý tộc của hắn ở thần thú giới. Thần thú giới so với nhân thần giới còn muốn trọng huyết thống, trọng xuất thân hơn. Bởi vì huyết thống thần thú cùng xuất thân quan hệ đến tiềm lực mạnh yếu. Trong thần thú tộc đàn, một thần thú mới phi thăng thực lực bất quá thiên thần, nhưng mà lại có được người hầu cấp thần vương cũng không phải không có khả năng. Thần thú tu luyện lên, chân chính là gặp may mắn. Bọn họ đột phá một ít bình cảnh thường quy, ví dụ như nói thượng vị thần đột phá đến thiên thần cửa ải này, đối với nhân thần mà nói, chính là một chuyện thực khó khăn. Nhưng mà đối với thần thú mà nói, cửa ải này chính là giống như một tấm giấy, dễ dàng có thể đâm phá. Đây là chỗ cường đại của thần thú. Hơn nữa bọn họ sau khi đột phá thực lực so với đồng cấp còn muốn cường đại hơn 3 phần. Trải qua một năm bế quan khổ tu này, Dương Thiên vẫn chỉ kém một chút là có thể hoàn toàn luyện hóa âm dương tử hồ lô. Thật ra quá trình tế luyện tiên thiên linh bảo chính là một cái quá trình tu luyện. Hồ lô màu tím ở đỉnh đầu Dương Thiên vẫn không ngừng xoay quanh, tản ra hào quang nhẹ nhẹ, càng hiện ra ra một cỗ huyền ảo không hiểu. Dương Thiên vẫn đang tiếp thu tìm hiểu thiên đạo biến hóa bên trong âm dương tử hồ lô. Tiên thiên linh bảo do thiên địa dựng dục, từ khi ra đời đã bao hàm thiên địa ảo diệu đặc thù. Mà Dương Thiên vẫn tham tu là tiên đạo, đối với thiên địa ảo diệu là không gì yêu thích hơn. Mỗi khi nhiều thêm một phần cảm ngộ thiên địa ảo diệu, tâm cảnh Dương Thiên vẫn liền cường đại thêm một phần. Tế luyện tiên thiên linh bảo, đặc biệt tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, không thể có nửa điểm mưu lợi cùng qua loa, chỉ có thể chậm rãi cùng tinh tế, từng bước một đi đến. Từ lúc ở cổ chiến trường, Dương Thiên vẫn đã bắt đầu tế luyện cái âm dương tử hồ lô này. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 năm, mà ở trong thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn đã ở suốt 15 vạn năm. Hô, Dương Thiên Vấn đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hồ lô màu tím trên đỉnh đầu hóa thành một đạo hào quang chui vào trong trung đan điền của Dương Thiên Vấn. Rốt cuộc đã thành công. Dương Thiên Vấn vẻ mặt vui mừng cảm thán nói. Sau khi cảm thán, lại vẻ mặt buồn bực mắng, thật sự là biến thái. Lão tử luyện hóa một cái tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, cũng không có vượt qua một bước cuối cùng này. Cái đại la chi số này thật sao khó có thể đột phá như thế sao? Dương Thiên Vấn cùng chính là phát tiết một chút. Trên thực tế Dương Thiên Vấn tự mình cùng biết, người tu luyện tiên đạo, nếu là bước vào cái đại la chi số này, chỉ cần không gặp phải thiên phạt, như vậy có thể nói là tồn tại bất tử bất diệt. Cái này thần thông to lớn, khó có thể tưởng tượng. Các thần thông ghi lại bên trong Tử Tiêu Bảo Lục đều có thể tu, sau khi luyện thành, bài sơn đảo hải bất quá là một ý niệm. Dương Thiên Vấn nhận được trong quá trình luyện bảo này, cách Đại La Kim Tiên này cùng chỉ kém non nửa bước, nhưng mà chỉ non nửa bước này, cũng đã làm cho Dương Thiên Vấn dẫm chân ở đó, 15 vạn năm khổ tu cũng không có biện pháp đột phá gì đi qua. Đạo tu luyện, đó là dùng thời gian đến tích lũy. Toàn bộ cao thủ, người nào không phải dùng thời gian dài lâu mà đi ra, chính là một đầu heo, cấp nó thời gian trăm ức ngàn ức năm không tai không nạn tu luyện cùng có thể phi thăng thành thần. Dương Thiên Vấn đứng dậy, cười ha ha đi vào tiên phủ, vừa đi vừa hô, Lan Nhi, chuẩn bị cho ta một bàn rượu và thức ăn tốt nhất. Ha ha ha, Dương Thiên Vấn có thể không cao hứng sao? Từ trong mật cảnh âm sát sơn ngắt lấy đến 3 cái tiên thiên hồ lô đều luyện hóa thành bảo vật của bản thân. Hơn nữa huyền hoàng công đức kim liên 12 lá trong người. Chỉ với những trang bị này là có thể bằng được một ít thượng cổ đại la kim tiên. Cho dù là môn đồ thánh nhân, sợ cùng chỉ có quy cách này chứ. Dương Thiên vẫn ngồi ở lương đình tiên phủ, đợi trong chốc lát. Thủy Thấm Lan liền đem rượu ngon đồ ăn bưng tới, vẻ mặt tươi cười hỏi. Ván ca, chẳng đã thành công. Hồ lô ta đã luyện hóa xong rồi. Cuối cùng cùng xong một cái tâm sự, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, vui vẻ ăn uống. Thủy Thấm Lan ở một bên vì Dương Thiên Vấn châm rượu. Cùng Dương Thiên Vấn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Khoái trá thoải mái nói chuyện phiếm như vậy cùng có thể tăng tiến tình cảm lẫn nhau. Thủy Thấm Lan hiện tại đặc biệt thỏa mãn. Cái tiên phủ này lớn như hoàng cung nội viện vậy, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, hơi có vẻ lạnh lùng, nhưng mà mọi người ở chung cùng phi thường khoái hoạt, hoàn toàn không có lục đục với nhau, có chỉ tình cảm nồng đậm. Dương Thiên Vấn sau khi ăn uống no đủ, cùng Thủy Thấm Lan triền miên một hồi, liền ra thời không bảo tháp. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng, Dương Thiên Vấn phải làm chính là chờ đợi đêm tối buông xuống. Đêm tối tiến đến, tinh quang từ trong tấm màn đen nhảy ra, lập lòe, tản ra thần bí chỉ chúng nó mới có. Dương Thiên Vấn xuất ra la bàn vận mệnh, bắt đầu cố hết sức đối chiếu tinh thần biến hóa, tìm hiểu cách phá giải. Mấy năm qua, Dương Thiên Vấn chưa từng chậm trễ qua một buổi tối nào, đó là xuất ra khí lực bú sữa đến nghiên cứu. Lấy ngộ tính cùng năng lực tính toán biến thái của Dương Thiên Vấn, mất ăn mất ngủ nghiên cứu như thế, vẫn phải liên tục mấy năm, đây chính là một chuyện mười phần hiếm lạ. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn trả giá cũng không phải không có hồi báo, trải qua những năm gần đây cố gắng, Dương Thiên Vấn đã muốn đem phong ấn thứ 22 tìm hiểu 89/10, chỉ kém một chút nữa thôi. Đúng, chỉ kém một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là Dương Thiên Vấn có thể tìm được phương pháp cởi bỏ la bàn vận mệnh cấp 20, bất quá chính là một chút chênh lệch như vậy. Tiêu phí của Dương Thiên Vấn 3 tháng thời gian, bất quá, Dương Thiên Vấn lại 10 phần thỏa mãn. Sau khi chiếm được cách giải cấp thứ 22, Dương Thiên Vấn lại nhập vào trong thời không bảo tháp. Vô nghĩa, đừng có nghĩa là chỉ dùng mấy năm thời gian, càng đừng nói hóa giải phiền toái. Nếu không có thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn chỉ sợ phải phí cả trăm năm. Bên trong thời không bảo tháp, bên trong tiên phủ của Dương Thiên Vấn, một đạo bạch quang tận trời dâng lên, biểu thị la bàn vận mệnh cấp 22 mở ra. Tiểu tử, đã lâu không gặp, bóng dáng la bàn chỉ dẫn giả xuất hiện ở giữa không trung, cười tủm tỉm nói. La bàn gia gia ngài khỏe, Dương Thiên Vấn cung kính nói. Chúc mừng ngươi cởi bỏ phong ấn cấp 22 la bàn vận mệnh, phía trên la bàn vận mệnh gia tăng thần phù mới, chính là lực lượng thần phù, về phần chỗ huyền diệu, tin tưởng không cần lão phu nhiều lời, tiểu tử ngươi cùng nên rõ ràng, hiện tại nói ra nguyện vọng thứ 22 của ngươi đi, hoặc là, ngươi muốn đem nó giữ lại. La bàn chỉ dẫn giả chậm rãi nói, dù sao cái này chỉ làm theo phép, cái ý tứ giống nhau này nói đã 22 lần. Không cần giải thích nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, la bàn cấp 22, 2, giữ lại đi, Dương Thiên Vấn cũng không chút do dự nói. Hiện tại ngươi có nghi vấn gì muốn hỏi? Không có, lão phu ta có thể nghỉ ngơi, la bàn chỉ dẫn giả tùy ý nói. Có, ta nghĩ biết thông huyền linh tàng bi đến tột cũng là cái bảo bối gì. Dương Thiên Vấn cắn chặt răng mở miệng hỏi. Thông huyền linh tàng bi đương nhiên là bảo bối, hơn nữa là bảo bối trong bảo bối. Đương nhiên, đó chỉ là thông huyền linh tàng bi đã vỡ ra.